Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5407, Phong Ba Tạm Nghỉ. Thiên Thủy Tông trong Sơn Môn, ngày bình thường là có rất ít lạ lẫm võ giả đến đây. Chỉ có lần này, Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận đại điền. Đối với sở quốc võ giả mở ra Thiên Thủy Tông Sơn Môn, bọn hắn mới có thể đi vào Thiên Thủy Tông nội địa. Chờ đến yến hội sau khi kết thúc, Thiên Thủy Tông bên trong Sơn Môn cũng đem khôi phục xâm nghiêm. Trải qua Lâm Bạch đánh bại Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Thủy Tông đông đảo đệ tử đằng sau, trên yến hội lại không võ giả dám đến khiêu chiến Lâm Bạch. Yến hội có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Lâm Bạch ngồi tại trên chỗ ngồi, cùng Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Dịch Cổ bọn người nâng cốc ngôn hoan. Một phen hàn huyên về sau, Lâm Bạch bưng chén rượu, cầm Long Huyết Tửu, dần dần đi vào Ngũ Gia Thất Tông cùng hoàng tộc ghế trước đó. Ngỏ ý cảm ơn, lần này đa tạ Tam Hoàng Tử có thể tới tham gia tại Hạ Thánh Tử tiếp nhận nghi thức. Lâm Bạch đi vào Tam Hoàng Tử trước mặt, bưng chén rượu vừa cười vừa nói. Tam Hoàng Tử mỉm cười, bưng chén rượu lên, nói ra, Lâm Huynh chính là sở quốc năm gần đây ít có thanh niên tài tuấn. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đã lâu, bây giờ lần nữa lập xuống thánh tử, đối với sở quốc mà nói cũng là một kiện đại hỷ sự. Bản hoàng tử tự nhiên muốn đến chúc mừng. Lâm Huynh trở thành thánh tử về sau, cũng coi là chính thức đi vào sở quốc đỉnh tiêm thiên kiêu trên sân khấu. Ngày sau chúng ta có rất nhiều thời gian có thể giao lưu. Tam Hoàng Tử cười cùng Lâm Bạch hàn huyên vài câu. Chợt, Lâm Bạch lại đi hướng Lương Vương Thế Tử Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết trước mặt. Lâm Mỗ tiếp nhận Thiên Thủy Tông Thánh Tử vị trí, bất quá là chỉ là việc nhỏ, sao dám cực khổ Thế Tử Điện Hạ cùng quận chúa tự mình đến một chuyến đâu. Lâm Bạch đối với Sở Tử Mặc cùng Sở Thính Tuyết cười nói. Sở Tử Mặc bưng chén rượu lên, mỉm cười. Lâm Bạch, người cũng không nên khiêm tốn. Người bây giờ nhưng là đương kim đế đô chạm tay có thể bỏng hồng nhân a. Tam Hoàng Tử cùng Trần Vương Điện Hạ đều tới, bản Thế Tử há có thể không tới. Lâm Bạch cùng Sở Tử Mặc nói chuyện phiếm vài câu. Sở Thính Tuyết mang theo mạng che mặt, đứng ở bên người Sở Tử Mặc, không nói một lời. Ánh mắt của nàng quạnh quẽ như tuyết, quét mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch đối với cái này tỷ đệ hai người cười cười, quay người đi hướng Trần Vương Điện Hạ trên chỗ ngồi. Trần Vương Điện Hạ trông thấy Lâm Bạch bưng chén rượu đi tới, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Trần Vương Điện Hạ, Lâm Bạch cười hô. Trần Vương Điện Hạ lập tức nói ra, giữa ngươi và ta, không cần như vậy khách sáo. Đến, uống rượu. Trần Vương Điện Hạ bưng chén rượu, cùng Lâm Bạch uống một hơi cạn sạch. Trần Vương Điện Hạ thấp giọng nói ra, ta vốn cho rằng ngươi đánh Vân Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Địa Môn đệ tử sẽ khiến Tam Hoàng Tử không vui, nhưng nhìn ta vị này Tam Hoàng Huynh, tựa hồ lòng dạ độ lượng rất lớn a. Lâm Bạch nói ra, nói không chừng trong lòng của hắn đã không vui, nhưng chỉ là không có biểu lộ ra. Trần Vương Điện Hạ cười nói, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Trần Vương Điện Hạ nói ra, hôm nay là ngươi cùng Thiên Thủy Tông lễ lớn, ngươi bây giờ là Thiên Thủy Tông Thánh Tử, lẽ ra đi chào hỏi tân khách, không cần tại ta chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Về sau chờ ngươi đến đế đô, chúng ta có là thời điểm uống rượu. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Sau đó, Lâm Bạch dần dần đi vào đế đô ngũ đại gia tộc Lý gia, Triệu gia, Tôn gia các loại tông môn trước mặt mời rượu. Từ Lý gia ghế phía trước đi qua, Lâm Bạch đi vào Triệu gia ghế trước đó, nhìn thấy Trần Ngư Lạc, Lâm Bạch trên mặt nở một nụ cười. Vừa rồi đa tạ Trần Huynh bênh vực lẽ phải. Lâm Bạch bưng chén rượu cười nói. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nhìn lướt qua Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên Kiếm Phái ghế, thấp giọng nói ra, ta cũng là không nghĩ tới Thiên Địa Môn cùng Vân Thiên Kiếm Phái đúng là như vậy không biết xấu hổ. Người, Trần Vận ngồi ở bên người Trần Ngư Lạc, cũng không nói thêm cái gì. Lâm Bạch lại đi hướng Thiên Tiên Tông. còn chưa chờ Lâm Bạch đi tới, Dịch Tùng liền vừa cười vừa nói: "Lâm huynh, trải qua trận này, Thiên Thủy Tông cùng Lâm huynh danh tự lại đem lại lần nữa truyền khắp Sở Quốc thiên hạ. Lâm huynh cũng sẽ cùng Thiên Thủy Tông cùng một chỗ, danh dương tứ hải a." Lâm Bạch cười nói: "Cái này còn muốn đa tạ Dịch Tùng bày mưu nghĩ kế a." Dịch Tùng cười khổ nói: "Lâm huynh cũng đừng giễu cợt ta, kém chút để cho ta chơi thoát, nếu không phải Lâm huynh thần thông quảng đại, nói không chừng vừa rồi ta kém chút hại chết Lâm huynh." Lâm Bạch thở sâu, bình tĩnh nói ra: "Kỳ thật từ ta leo lên lôi đài một khắc kia trở đi, ta liền biết trận chiến này không thể tránh được, cho nên cũng là có chuẩn bị mà đến. Nếu ta nguyện ý lên đài, vậy ta tự nhiên có biện pháp giải quyết Vân Thiên kiếm phái cùng Thiên Địa môn đệ tử." Dịch Tùng gật đầu cười, cùng Lâm Bạch đối ẩm xuống, đi vào Thánh Liên cung ghế trước. Lâm Bạch vừa cười vừa nói: "Đa tạ Hoàng cô nương cùng Thánh Liên cung chư vị tiền bối có thể đến đây tham gia ta thánh tử tiếp." Nhận nghi thức, Hoàng Tình Vân bưng chén rượu lên, lấy xuống mạng che mặt, lộ ra xinh đẹp động lòng người gương mặt, cười nhẹ nhàng nói ra: "Giữa bằng hữu, không cần khách khí như vậy đi." Lâm Bạch nhẹ gật đầu, cũng chưa nói thêm gì nữa. Tùy theo, Lâm Bạch lại đi tới Đan Hà Tông ghế trước. Thủy Mặc Đan cái kia nha đầu ngốc chính ôm một cái gà quay, ăn đến miệng đầy đầy mỡ. Đan Hà Tông trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, vội vàng lấy ra khăn tay cho Thủy Mặc Đan lau khóe miệng, chỉnh lý áo bào. Lâm Bạch không khỏi thoải mái cười một tiếng, nói ra: "Thủy cô nương, ăn đến được chứ?" Thủy Mặc Đan ngây ngốc cười một tiếng, chỉ mình trong tay gà quay nói ra: "Lâm huynh, cái này gà quay ăn rất ngon đấy, ngươi chờ chút ăn nhiều một chút." "Ách, không đúng, Thiên Thủy Tông là nhà ngươi, ngươi muốn ăn liền có thể ăn, ta lần này sau khi ăn, không biết về sau còn không có cơ hội có thể ăn vào. Ngươi ăn ít một chút, ta ăn nhiều một chút." Thủy Mặc Đan cười khúc khích. Tại Đông Thiên Liệp Viên thời điểm, Lâm Bạch liền phát hiện cô nương này đầu tựa hồ không quá linh quang. Ngu ngu ngốc ngốc, nhưng cũng có một cỗ thiếu niên trẻ sơ sinh tính trẻ con, hồn nhiên ngây thơ, để cho người ta không nhịn được muốn thương yêu. Lâm Bạch cười nói: "Không sao, chờ các ngươi rời đi thời điểm, ta để cho người ta cho các ngươi chuẩn bị thêm một chút gà quay, để cho ngươi mang về Đan Hà Tông đi." Thủy Mặc Đan trong mắt tỏa ánh sáng, mừng tít mắt, nói ra: "Vậy cứ thế quyết định, ta muốn 100 con. Không không không, ta muốn 1000 con. Không không không, ta muốn 1000 con." Chấm ngoặc kép. Một bên Đan Hà Tông trưởng lão giờ khóc giờ cười, lắc đầu liên tục. Lâm Bạch cười cười, cùng Đan Hà Tông trưởng lão hàn huyên vài câu về sau, đi hướng Khô Thiền Tông trên chỗ ngồi. Khô Thiền Tông trên chỗ ngồi cũng chỉ có hai người, một vị thân mang rách dưới cà sa lão tăng, một vị manh mối tuấn tú thiếu niên tăng nhân. Bọn hắn ngồi tại trên chỗ ngồi, cũng không cùng những tông môn khác cùng gia tộc tiếp xúc, cũng không ăn uống, cũng không uống rượu, chỉ là khoanh chân ngồi, trong miệng mặc niệm Phật kinh. Lâm Bạch đi qua, vừa cười vừa nói: "Nghe nói Khô Thiền Tông rất ít tham gia loại yến hội này, không nghĩ tới lần này Thiên Thủy Tông thánh tử tiếp nhận nghi thức, các ngươi lại tới." Lão tăng kia mở mắt ra, hiền lành nói một câu: "Thiên Thủy Tông, 10 vạn năm trước xuất lực rất nhiều, lại gặp phản phệ, là làm người thổn thức. Hôm nay Thiên Thủy Tông trọng lập thánh tử, như vậy khánh điển, Khô Thiền Tông tự nhiên sẽ đến ăn mừng." Lâm Bạch cười gật đầu, ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, Đế Vô Ngôn từ từ mở mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Bạch, lộ ra một tia hiền lành dáng tươi cười, cũng chưa nhiều lời. Lâm Bạch đã sớm biết Đế Vô Ngôn tính tình cổ quái, tựa như là một người câm, không biết nói chuyện, liền cười đối với Đế Vô Ngôn nhẹ gật đầu, liền đi hướng một chỗ nào trên chỗ ngồi đi. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.